Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, Vạn Tàng, canh 1, Sở Ly nói, chúng ta động thủ đi. Phó Thái Vi nhếch cặp môi đỏ mọng, chậm rãi gật đầu, động thủ, nàng đôi mắt sáng nhìn về phía xa xa, ngừng vào hư không, trong mắt lóe ra mê mang cùng phức tạp, chậm rãi nói, là nên động thủ a. Nàng đã chậm trễ quá lâu, mà càng là lâu, tích úc phẫn nộ cùng sát ý càng dày đặc liệt. Cái này cố nhiên là nàng hướng lên động lực, có đôi khi cũng sẽ trở thành trở ngại. Nàng lần này bế quan, như vô tâm ma trở ngại, chỉ sợ hội càng tiến một tầng. Kết quả bởi vì tâm ma chỗ ngại, lâm vào bình cảnh khó hơn nữa tiến bộ. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, một chưởng chụp được. Hắn lần này tập kích mau lẹ hơn nữa, không hề báo hiệu. Cơ hồ không cách nào tránh đi. Trưởng đã đến nàng trước ngực. Sở Ly lại không hề chậm lại nội lực chi muốn. Tránh không khỏi hắn một trưởng này. Càng tránh không khỏi Tống Vô Kỵ. Chỉ cần không chết thuận tiện. Trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời. Một đóa tuyết trắng đóa hoa đột ngột mà hiện. Chậm chạp tách ra. Là một loại kinh diễm đến cực điểm xinh đẹp. Không nên xuất hiện trên thế gian. Hắn bất vi sở động, tay phải trực tiếp kích bên trên cái này đóa xinh đẹp chi cực hoa tươi. Tay phải trống rỗng như kích ở trên hư không. Hoa này chỉ là một cái bóng. Phó Thái Vi dĩ nhiên không tại. Hắn nhíu mày, trưởng lực hóa thành xem tinh chỉ lực, tung hoành giống như là lưới bao phủ trước mắt một phiến hư không. Bắt Phó Thái Vi thân hình, hắn tin tưởng cảm giác của mình. Phó Thái Vi liền tại trước mắt, nhưng xem tinh chỉ lực đánh cái không, rõ ràng tại trước mắt lại bắt không đến. Nàng giống như huyễn hóa thành một mảnh bóng dáng, không cách nào nắm lấy, chỉ có thể xem nhìn. Sở Ly mỉm cười thu chỉ, lắc đầu nói, đây là cái gì bí thuật? Đàm hoa nhất mộng, Phó Thái Vi một lần nữa ngưng hiện tại hắn trước người. Bay bổng đánh ra tay phải, mỉm cười nói, như thế nào? Sở Ly thò tay dục ngăn cản, lại ngăn cản cái không. Sau đó ngực tê dần, hắn không khỏi bay rớt ra ngoài. Huyết khí cuồn cuộn trong phun ra một búng máu đến, vô cùng linh khí mãnh liệt tới. Lập tức chữa trị bộ ngực hắn, đem Phó Thái Vi tinh thuần quỷ dị trưởng lực hóa đi. Này trưởng lực tinh thuần không bằng thiên linh kinh. Sở Ly tán thưởng, khá lắm đàm hoa nhất mộng. Hắn thoáng một phát xem đã minh bạch chiêu số này kỳ ảo. Nàng cơ hồ cùng hư không dung hai làm một. Thân thể ở vào một loại không phải hư không phải thực kỳ dị trạng thái. Hơi chút động niệm liền hóa thành hư không. Hoặc là hóa thành chân thật. Nếu không nàng trưởng lực đánh trúng chính mình. Cũng sẽ bị hộ thể cương khí ngăn trở. Trưởng lực căn bản vào không được. Thiên linh kinh chỗ ngưng hộ thân cương khí kiên cố vô cùng. Chỉ dựa vào hư không na di thân pháp, làm không được nàng trình độ như vậy, là thông qua bí thuật đem hư không cùng mình tương dung. Nhất định trả giá thật lớn một cái giá lớn. Hắn lắc đầu thở dài, sợ là không thành, như thế nào? Phó Thái Vi hừ một tiếng nói, cái này còn chưa đủ. Sở Ly lắc đầu, lại đến, trong mắt của hắn xanh thảm hào quang lóe lên, Chu Thần lôi kiếm phát động. Tiết trắng xinh đẹp hoa tươi lần nữa thoáng hiện. Phó Thái Vi biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly trong mắt xanh thảm hào quang lại lóe lên. Chu Thần lôi kiếm kích rõ ràng đánh trúng. Hết lần này tới lần khác cho hắn trống rỗng cảm giác. Hắn chậm rãi gật đầu. Cuối cùng không có chính mình trong tưởng tượng nhược điểm. Có thể kháng cự tinh thần công kích. Phó Thái Vi xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt. Trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Trong ánh mắt tách ra một đóa hoa tươi. Sở Ly trước mắt lần nữa tách ra một đóa tuyết trắng hoa tươi. Hoa tươi rồi đột nhiên xoay tròn. Thành từng mảnh cánh hoa hóa thành ám khí bao phủ hắn. Không chỗ có thể trốn. Đại Nhật Như Lai bất động kinh tự nhiên thoáng hiện. Sở Ly trước mắt khôi phục thanh minh. Bất vi sở động. Quả nhiên có vài phần đạo hạnh. Phó Thái Vi đồng bên trong hoa tươi biến mất. Khôi phục bình thường. Thỏa mãn gật đầu, Sở Ly thử bản lãnh của nàng. Nàng cũng muốn thử Sở Ly bổn sự. Sở Ly tán thán nói, thật là một môn kỳ thuật. Nàng Đàm Hoa Nhất Mộng không chỉ có thể hóa thành hư không, tránh đi nội lực công kích, còn có thể tránh khai tinh thần công kích. Hắn theo chưa từng nghe qua. Phó Thái Vi nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói, trả giá cái gì một cái giá lớn. Phó Thái Vi thản nhiên nói, ta chỉ còn lại có 10 năm thọ nguyên. Sở Ly cau mày nói, 10 năm, tại thiên trong mắt người, 10 năm bất quá bắn ra chỉ công phu, tựa như hạ thế giới chi nhân trong cảm giác một tháng thời gian. Cực kỳ ngắn ngủi, Phó Thái Vi nói, trong vòng 10 năm ta như còn giết không được Tống Vô Kỵ, còn sống cũng không có ý gì. Sở Ly hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận nói, đáng giá sao? Có cái gì đáng không đáng? Thật muốn không thành cũng coi như giải thoát rồi. Phó Thái Vi nhàn nhạt nói ra. Sở Ly biết rõ nàng lòng mang ngập trời cừu hận, biết chắc đạo nàng sáng lạn như hoa, khuôn mặt tươi cười bên trên ẩn tàng phẫn nộ. Cho nên nàng không có nhi nữ tư tính, một lòng chỉ có báo thù cùng tu luyện. Sở Ly lắc đầu không nói thêm lời. Đã làm ra như vậy lựa chọn, nhiều lời vô ích, nhưng cái giá lớn này cũng quá mức khổng lồ. Nàng đi lên một đầu tuyệt lộ, thu thập tâm tình. Hắn mỉm cười nói, vậy thì trong vòng 10 năm giết Tống Vô Kỵ, sau đó phi thăng a, ta không phải Tiêu sư muội. Trong vòng 10 năm không có khả năng phi thăng. Phó Thái Vi lắc đầu nói, hư không vạn tàng kinh tinh áo dị thường, không thể viên mãn. Sở Ly lộ ra nghi hoặc thần sắc, ta luyện thành chỉ là hư không vạn tàng kinh một thuật. Đàm Hoa Nhất Mộng, đã là đem hết toàn lực, một cái giá lớn cao ngang, huống chi chỉ có 10 năm. Phó Thái Vi lộ ra tự diễu vui vẻ, vô số người cuối cùng cả đời cũng không cách nào luyện viên mãn. Giống như đến nay mới thôi không ai thành công qua. Nàng nói xong giang tay ra, cho nên ta cũng đừng hy vọng rồi. 10 năm thời gian hảo hảo qua là chết liền chết bỏ đi, chết sớm sớm siêu thoát, sớm đầu thai chuyển thế. Sở Ly nhíu mày không nói. Trước mắt cái này xinh đẹp kiều diễm nữ nhân chỉ có 10 năm có thể sống, tựa như hoa tươi dễ dàng tàn lụi. Nghĩ tới đây tâm tình liền không hiểu trầm trọng, không thoải mái. Được rồi, trước mặc kệ những này, nói không chừng trời không tiệt ta, còn có cái khác kỳ ngộ chờ ta đấy. Phó Thái Vi cởi mở cười nói, chúng ta lúc nào động thủ? Tùy ngươi. Sở Ly đạo, vậy ngày mai liền xuất phát. Phó Thái Vi đạo. Sở Ly gật đầu. Hắn chậm rãi trở lại Tiêu Kỳ tiểu viện, đè xuống đủ loại suy nghĩ, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá trầm tư. Phó Thái Vi Đàm Hoa Nhất Mộng xác thực khác với uy lực, nhưng hắn muốn thi triển ra Thiên Ma Kinh đến, nàng lại là không thể làm gì chính mình. Cái kia có thể làm gì được Tống Vô Kỵ sao? Hắn đem Atula cùng Thiên Ma Kinh tại Thiên Linh Kinh hỗ trợ hạ hợp nhất ngưng tụ thành mới nội lực, sau đó dùng như vậy nội lực ngưng tụ tại Thiên Ma Châu ở bên trong, xác thực càng làm Thiên Ma Kinh tăng lên một tầng. Thiên Ma Ngự không thuật là Thiên Ma Kinh mới được kỳ thuật, càng hơn Thiên Ma Phệ không thuật. Không nói đến Thiên Ma Ngự không thuật, Thiên Ma Phệ không thuật cũng có thể suy yếu Đàm Hoa Nhất Mộng. Chỉ cần đem chung quanh hư không nhiễu loạn, Đàm Hoa Nhất Mộng sợ là rất khó bình thường thi triển. Đáng tiếc Phó Thái Vi không phải Tiêu Kỳ các nàng, tại nàng trước mặt bạo lộ Thiên Ma Kinh, phiền toái vô cùng. Tiêu Kỳ các nàng là mặc kệ hắn làm như thế nào đều sẽ không ảnh hưởng đối với tình cảm của hắn cùng tín nhiệm. Phó Thái Vi bất đồng, cùng chung với Thái Hạo Phong. Hắn nghĩ nghĩ, theo bên cạnh giá binh khí cầm lấy một thanh kiếm tiến vào Tiêu Kỳ trong phòng. Dùng một phương miếng vải đen che mặt, lại ở bên ngoài đậy một kiện áo bào tím. Sau một khắc xuất hiện ở Phó Thái Vi trong sân. Phó Thái Vi chính trong phòng luyện công, bỗng nhiên khẽ giật mình, không nghĩ tới Thái Hạo Phong trong còn có người dám xông chính mình sân nhỏ. Lóe lên xuất hiện tại tiểu viện. Sở Ly khàn khàn lấy thanh âm hắc hắc cười lạnh hai tiếng, sau đó biến mất. Phó Thái Vi nhíu mày, đi theo ẩn vào hư không. Sau một khắc xuất hiện tại Thái Hạo Phong đối diện một cái ngọn núi. Sở Ly đã đứng tại đỉnh núi trên đá lớn chờ, áo bào tím bồng bềnh đung đưa, tiêu sái phiêu giật, phong thái không tầm thường.